Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 67, tiến hóa biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đĩa quay chậm lại, mà Quỳ Hoa Bảo Điển kia càng ngày càng gần kim đồng hồ. Trong chốc lát, tốc độ đĩa quay liền chậm lại. Quỳ Hoa Bảo Điển cùng kim đồng hồ chỉ chênh lệch 2 ô vuông. Nhưng mà lúc này kim đồng hồ lại di động một vòng. Cùng Quỳ Hoa Bảo Điển chỉ còn lại có 1 ô, kim đồng hồ chậm rãi di động. Lại cố định rời về phía Quỳ Hoa Bảo Điển. Rốt cục kim đồng hồ đạt đến giới hạn cả 2. Lâm Dật Hiên cảm giác trên người mình vậy mà xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này thanh âm Tuyết Nhi nhẹ nhàng vang lên. Chúc mừng chủ nhân, may mắn rút được nhất nguyên thần công. Nhất nguyên thần công. Lâm Dật Hiên nghe thanh âm của Tuyết Nhi, trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, đồng thời nhìn kim đồng hồ đứng ở cả 2 giới hạn, nhẹ nhàng mà lau mồ hôi, chỉ kém một chút sẽ rút phải Quỳ Hoa Bảo Điển. Đáng chết, vì cái gì loại công pháp tà ác như Quỳ Hoa Bảo Điển lại tồn tại trong này, điều này làm cho hắn rút thưởng cũng mang mạo hiểm rất lớn. Bất quá cũng may rút thăm được chính là nhất nguyên thần công. Bất quá nhất nguyên thần công này nghe như không được tự nhiên vậy. Giống như là thần công chỉ trị giá 1 nguyên tiền. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên nghi hoặc, trên bàn đột nhiên truyền ra một đạo quang mang. Sau đó trực tiếp bao phủ Lâm Dật Hiên ở bên trong. Sau đó Lâm Dật Hiên liền cảm thấy trong óc mình đột nhiên xuất hiện một bộ công pháp. Nhất nguyên thần công tổng cộng chia làm 10 tầng. Mà lần này rút thưởng vậy mà trực tiếp bỏ đi mất 1 tầng nội công. Nói cách khác hiện tại Lâm Dật Hiên có 1 tầng nội lực nhất nguyên thần công. Cảm thụ được chân khí trong cơ thể so với trước tăng vọt rất nhiều. Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng cười cười. Bây giờ chân khí của hắn so với trước nhiều hơn 10 lần. Nếu như lúc trước là mỏng như tơ mà nói. Như vậy hiện tại chính là dòng nước nhỏ. Lâm Dật Hiên có thể tinh tường cảm giác được chân khí lưu động trong người. Cũng tạo thành 1 tuần hoàn. Quả nhiên nội công tâm pháp cùng phong thần thối tâm thần có chênh lệch rất lớn. Cho dù phong thần thối là một loại cao cấp công pháp. Nhưng là tại tăng trưởng chân khí phương diện cũng không xuất chúng. Bất quá Lâm Dật Hiên nhìn giới thiệu của nhất nguyên thần công này. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nhất nguyên thần công này thuộc về công pháp cao cấp, nhưng mà nó đối với tăng trưởng chân khí cũng không mạnh hơn công pháp cấp thấp bao nhiêu. Sở dĩ nó được coi là công pháp cao cấp là vì thuộc tính cường đại. Nhất nguyên thần công tu ra chân khí công kích không được. Lực phòng ngự cũng không xuất chúng. Đối với tốc độ cũng không có tăng thêm. Nhưng mà có một thuộc tính vô cùng lợi hại. Đó chính là năng lực trị liệu. Tu luyện nhất nguyên thần công gia chân khí có năng lực trị liệu thân thể rất tốt. Đối với bản thân cũng sẽ tăng trưởng năng lực tự lành cùng miễn dịch. Đương nhiên những thứ này còn không phải nguyên nhân mà nhất nguyên thần công bị coi là công pháp cao cấp. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tính kiêm dung cường đại của nhất nguyên thần công. Chỉ cần tu luyện nhất nguyên thần công, cũng không cần sợ thuộc tính chân khí xung đột. Giống như bình thường không thể đồng tu công pháp chí âm chí dương. Lúc này hạn chế kia như không tồn tại. Có nhất nguyên thần công. Xung đột của tất cả công pháp đều hóa thành vô hình. Nhất nguyên thần công. Một hóa vạn vật hóa một, vạn pháp đều có thể hợp nhất. Một có thể hóa thành vạn pháp. Tuy thuộc tính trụ cột của nhất nguyên thần công không mạnh mẽ. Nhưng mà Lâm Dật Hiên biết rõ. Chỗ lợi hại chính thức của nhất nguyên thần công ở tính kiêm dung cường đại kia. Ngẫm lại bất luận công pháp gì hắn cũng có thể yên tâm học tập. Mà không cần cân nhắc vấn đề xung đột. Đây không phải là thoải mái ngây người sao. Khóe miệng Lâm Dật Hiên không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Quá tuyệt vời. Về sau hắn muốn học toàn bộ cửu âm cửu dương thần công 1 lần. Bất quá sau đó nụ cười của Lâm Dật Hiên liền thu liễm. Hắn nhớ rõ trên người hắn còn có tê virus. Kỳ nguy hiểm của tê virus này còn không có qua. Những chuyện tình tốt đẹp này vẫn là chờ hắn an toàn xong lại nghĩ a. Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù nói chân khí đối với tê virus có một chút kháng tính. Nhưng mà chân khí trong cơ thể hắn thật sự là quá ít. Chỉ có chân khí tầng 1. Thật sự là ít đến đáng thương. cũng không biết có thể đối với hắn nảy sinh bao nhiêu trợ giúp. Chủ nhân, Tuyết Nhi đề nghị bây giờ ngươi tu luyện nhất nguyên thần công. Nói như vậy thứ nhất có thể chậm rãi tăng cường chân khí. Thứ hai thời điểm hành công, thuộc tính chân khí sẽ phát huy. Như vậy đối với chống cự tê virus cũng có được tác dụng rất tốt. Lúc này Tuyết Nhi ở một bên đề nghị. Nghe xong Tuyết Nhi nói, Lâm Dật Hiên gật gật đầu, liền trực tiếp ngồi khoanh chân xuống. Sau đó bắt đầu dựa theo pháp môn tu luyện của nhất nguyên thần công trong óc bắt đầu luyện tập. Nói là tu luyện, kỳ thật là để cho chân khí trong người hành tẩu qua mấy kinh mạch chủ yếu. Lâm Dật Hiên thử một chút, mới biết được nguyên lai muốn chân khí vận chuyển trong người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vận chuyển hết một đại chu thiên, đã là hơn nửa canh giờ sau. Bất quá Lâm Dật Hiên lại rõ ràng cảm giác được chân khí của hắn lại tăng lên một tia. Tuy rất yếu ớt, nhưng mà rõ ràng gia tăng lên. Có hiệu quả, trong nội tâm Lâm Dật Hiên vui vẻ. Chỉ cần có hiệu quả, trong lòng của hắn liền có động lực. Ở dưới công lực cường đại, Lâm Dật Hiên liền bắt đầu không ngừng tu luyện. Lâm Dật Hiên ở trong vòng ngã tu luyện. Thời gian từng điểm đi qua. Trong nháy mắt liền qua hơn 6 giờ. Lúc này Lâm Dật Hiên đột nhiên cảm thấy trái tim của mình mãnh liệt nhảy lên vài cái. Sau đó một cảm giác xấu từ trong thân thể truyền ra. Lâm Dật Hiên cả kinh. Biết là tê virus bắt đầu phát tác. Hắn liền tranh thủ phát tán chân khí đến toàn thân. Sau đó thúc giục chân khí nhanh chóng lưu truyền. Thùng thùng, lại là một hồi nhảy lên mãnh liệt. Cái thanh âm mãnh liệt kia, Lâm Dật Hiên có thể rõ ràng nghe được, đồng thời một cảm giác hoảng hốt từ trong tâm truyền đến, làm cho thân thể Lâm Dật Hiên bay lên một cảm giác mềm yếu. Sau đó cả người Lâm Dật Hiên truyền đến một cảm giác nhức mỏi. Cảm giác mãnh liệt kia tựa hồ làm cho Lâm Dật Hiên tê dại. Hắn muốn mở miệng hét lớn một tiếng cũng làm không được. Cách chương